Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Chương 23: Đầu óc có hố. Sau một lát, tám cái trên người Trương gia gia đinh quần áo, cầm trong tay cương đao tráng hán vọt vào phòng tiếp khách. Loại trừ Trần Trầm bên ngoài, Trương gia mọi người tất cả đều là trao mày. Cho dù là bọn họ có ngốc, lúc này cũng nhìn ra sự tình không đúng. Nhất là có lòng lý lẽ chuẩn bị Trương Kỵ, càng là hoàn toàn kết luận Ngô Uy chính là phản đồ. Biểu đệ, ta Trương gia đối ngươi không tệ, không nghĩ tới ngươi thật làm ra loại này vong ân phụ nghĩa sự tình. Trương Kỵ giận đến toàn thân run rẩy. Tám người này là đoạn thời gian trước Ngô Uy ra ngoài tân tuyển nhận gia đinh. Giờ đây xem ra, 89/10 là người Triệu gia. Cái gì vong ân phụ nghĩa? Cái này kêu làm người không vì mình. Thiên chu địa diệt, Ngô Uy một mặt bình tĩnh ngồi xuống, một bộ nắm vững thắng lợi tư thế. Trương Kỵ nghe cái này giận không nhịn nổi, tiếp lấy liền muốn vọt tới Ngô Uy trước người bắt lấy Ngô Uy. Nhưng vào lúc này, một cỗ suy yếu cảm giác đột nhiên phun lên toàn thân hắn, để hắn một cái lảo đảo, ngã xuống đất. Nhìn thấy một màn này, Ngô Uy cùng tại chỗ tám cái tráng hán tất cả đều cười lên ha ha. Ha ha, biểu ca, người mới vừa uống trong nước trà thế nhưng là bị ta hạ nhuyễn cân tán. Trong vài canh giờ, ngươi là không sử dụng ra được bất luận khí lực gì. Mấy người đại hán thấy cái này cũng là theo chân tầng bốc. Uy thiếu lần này không thể bỏ qua công lao. Ta đã vừa mới thông chi bên ngoài người, bọn hắn ngựa lên liên hệ Triệu lão gia. Phòng chừng không bao lâu Triệu lão gia liền biết mang đám người giết tới. Trương Đức lúc này cũng phát hiện mình nâng không ra bất luận khí lực gì, không nhịn được buồn theo tâm tư tới, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, ta dĩ nhiên nuôi một cái bạch nhãn lang, hại một nhà người, Tiểu Nhã, Kỵ Nhi, là làm cha có lỗi với các ngươi. Hắn vừa dứt lời, phòng tiếp khách bên ngoài lại vang lên một hồi rối loạn. Rất rõ ràng người Trương gia phát hiện nơi này tình huống không đúng. Sau một lát, liền có mười mấy tên gia đình đem phòng tiếp khách vây lại. Nhìn thấy một màn này, Ngô Uy mặt lộ vẻ dữ tợn. Quát, ai dám loạn động, ta liền giết Trương gia cả nhà. Một đám gia đình thấy cái này hai mặt nhìn nhau, không dám loạn động, ngược lại là Trương Đức không thèm đếm xỉa. Mắng, cho ta xông tới làm thịt cái này bạch nhãn lang. Không phải vậy chờ người Triệu gia tới, chúng ta một dạng không sống được. Lão thất phu, nếu là ngươi dám làm loạn, ngươi có tin ta hay không trước mặt mọi người lột sạch Tiểu Nhã quần áo, để ngươi chết đều chết không yên ổn. Ngô Uy trực tiếp đi tới Trương Tiểu Nhã bên cạnh, biểu lộ đã có chút cuồng loạn. Trương Tiểu Nhã nghe cái này không nhịn được anh anh nức nở. Trương Đức thì là tức giận đến trên mặt gân xanh nổi lên. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết rõ nói cái gì cho phải. Là cái người sói, lúc này một đạo yên lặng âm thanh truyền khắp phòng tiếp khách. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Trần Trầm biểu lộ thong dong, ngay tại thưởng thức trà. Trương Kỵ nhìn thấy một màn này không nhịn được nhắc nhở. Trần huynh, trong trà có thuốc mê. Trần Trầm lơ đễnh, nhẹ nhàng môi một cái, vẫn là động tác yêu nhã, khí độ bất phàm. Ngô Uy nhìn thấy một màn này, giận quá mà cười, đầu óc có hố đồ vật, lúc nào vẫn còn giả bộ so. Trần Trầm không có vội vã giải đáp, mà là lại uống một ngụm trà, mới nói, Ngô Uy, người cảm thấy Triệu gia diệt Trương gia phía sau, liền thực sẽ làm tròn lời hứa sao? Vẫn là ngươi cho rằng Mã Tặc sẽ giữ chữ tín? Ngô Uy nghe cái này sắc mặt đột nhiên biến đổi, tức giận nói, Triệu lão gia tuy là xuất thân dân gian, nhưng cũng là nhất ngôn cửu đỉnh hào kiệt. Hắn ở trước mặt ta thế nhưng là phát hạ thề độc. Không tệ, chúng ta lão đại từ trước đến nay nói là làm. Mấy tráng hán kia cũng là vội vàng nói, sợ Ngô Uy cải biến chủ ý, nhưng mà trong mắt bọn họ bối rối cũng là không thể gạt được Trần Trầm. Mã Phỉ liền là Mã Phỉ, lại hào kiệt, thực sẽ cho trên mặt thiếp vàng. Có lẽ là trong lòng lo lắng, Ngô Uy trên mặt mồ hôi lạnh không tự giác chảy xuống. Sau cùng hắn sợ đều chuyển hóa làm đối Trần Trầm lửa giận. Nhìn về phía Trần Trầm ánh mắt tràn đầy sát ý, giết cho ta cái này yêu ngôn hoặc chúng tiểu tử. Hắn vừa dứt lời, một gã mọc ra ngước lên mũi, xấu vô cùng tráng hán liền hướng phía Trần Trầm đi tới. Trương Đức thấy cái này vội vã mở miệng ngăn cản nói. Ngô Uy, vị tiểu huynh đệ này cùng ta Trương gia không có quan hệ. Ngươi cần gì phải giận lây sang hắn? Ngươi thả hắn đi, ta để bên ngoài gia đình rút lui. Thế nào? Nghe nói như thế, Trần Trầm vô ý thức nhìn Trương Đức một chút. Cái này Trương kỵ phụ thân tuy là thẳng chút, nhưng làm người không tệ, cũng coi là chân hào kiệt. Ngày sau hắn đi tu tiên, phụ mẫu giao cho dạng này người chiêu khan hắn cũng có thể yên tâm. Trên thực tế, tới phía trước hắn liền đánh tốt tính toán. Lần này cứu Trương gia tất nhiên nhận hắn tình, xem như Thạch Xuyên huyện uy tín lâu năm tam đại gia tộc. Có Trương gia hỗ trợ, hắn cũng tốt nhanh hơn tiêu hóa hết Vương gia thế lực. Chờ rời đi thời khác, còn có thể cùng Trương gia đạt thành một cái giao dịch. Ngày sau bên ngoài, hắn bảo bọc chút Trương kỵ tiểu tử này, mà tại Thạch Xuyên huyện, liền từ Trương gia chiêu khán chút cha mẹ của hắn. Tất cả những thứ này đều hợp lý. Ngô Uy nghe cái này sắc mặt thay đổi mấy lần. Nói thật, hắn thật là có chút kiêng kỵ bên ngoài gia đình. Cho dù Triệu lão gia nhân mã tới, cái này mấy chục tên gia đình không thèm đếm xỉa nói không chừng cũng có thể dẫn hắn tên phản đồ này lên đường. Mà nếu như những cái này gia đình rút lui nói, vậy hắn đem triệt để không chút kiêng kỵ. Nghĩ tới đây, hắn dùng ánh mắt ra hiệu cái kia xấu xí tráng hán dừng tay. Đại bá, người trước hết để cho bọn hắn rút lui. Ta muốn giết chỉ là ngươi người Trương gia, lúc này còn không đến mức lừa ngươi. Ngô Uy nói ra, Trương Đức nghe vậy cắn răng. Cũng không phải hắn lập tức liền tin Ngô Uy, mà là tỉnh táo lại phía sau hắn biết để bọn gia đình đi mới là thượng sách. Không phải vậy đợi một chút Triệu gia tới người, những cái này gia đình rắn mất đầu, sau cùng đều khó thoát khỏi cái chết. Ngô Uy, ngươi nếu là dám gạt ta, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong lời này, Trương Đức hướng phía bên ngoài hô to, mọi người tản đi đi, rời đi Thạch Xuyên huyện. Đi qua chính mình thời gian, ngày sau các ngươi cùng ta Trương gia tái vô quan hệ. Nghe nói như thế, một đám gia đình lập tức náo động một mảnh, nhưng lại không có một cái chịu đi. Các ngươi không đi, đợi một chút chờ các ngươi đó là một con đường chết. Biết không, Trương Đức thấy nhóm này gia đình còn tại trì hoãn thời gian. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Cái này vừa nói, một đám gia đình mới có hành động, bất quá tại trước khi đi, những cái này gia đình tất cả đều hướng phía bên trong phòng tiếp khách nặng nề mà dập đầu lại ba. Cái, Trương Đức không đành lòng nhìn nữa, trực tiếp quay đầu lại, nhưng vào lúc này, không xa nơi truyền đến một hồi tiếng vó ngựa, nghe được thanh âm này, Ngô Uy vui mừng quá đỗi, người Triệu gia Mã tổng tính toán tới. Triệu gia là mã tặc xuất thân, truy kích năng lực nhất lưu. Cho dù là nhóm này gia đình rời đi Trương Trạch, cũng chưa chắc có thể sống được đến. Nghĩ tới đây, hắn triệt để buông lỏng, khinh miệt quét Trương Đức một chút phía sau liền đưa tay chỉ hướng Trần Trầm. Đi, đem tiểu tử này làm thịt. Tiểu xúc sinh, ngươi gạt ta. Trương Đức nghe vậy tức sùi bọt mép, nắm lấy chén trà liền muốn hướng Ngô Uy đập tới, nhưng trên tay hắn căn bản không sử dụng ra được lực lượng. Cái chén chỉ là đập vào trước mặt hắn, lừa ngươi như thế nào nhỏ, toàn ra ngu xuẩn, Ngô Uy biểu lộ khinh thường, sau đó lại độ nhìn về phía Trần Trầm, ánh mắt có chút dọa người, mà tại bên cạnh hắn, cái kia xấu vô cùng tráng hán thì là không nói hai lời nâng đao hướng ngồi tại quý vị khách quan. Bên trên Trần Trầm chém tới, a, hàn mang lóe lên, Trương Tiểu Nhã thấy cái này không nhịn được lên tiếng kinh hô. Nàng không cách nào tưởng tượng cái này khí độ bất phàm thiếu niên sắp đột tử tại chỗ. Nhưng sau một lát, trong tưởng tượng huyết quang chưa từng xuất hiện, từ đầu đến cuối đều ngồi ở nơi đó không chút động thiếu niên. Giờ phút này lại an tọa ở nơi đó, một tay khẽ vuốt nắp ly, nhìn xem Ngô Uy, biểu lộ thản nhiên, mà hắn tay kia đưa ra hai ngón tay. Đem cái kia vô cùng sắc bén khảm đao kẹp tại giữa ngón tay. Trái lại cái kia xấu xí tráng hán, cũng là vô luận như thế nào dùng sức, đều không thể co rút cương đao kia mảy may. Bên trong phòng tiếp khách lập tức trở nên vô cùng an tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.